Tổng tài câm sùng vợ, chương 127, cảm nhận được độ nóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bão cát càng ngày càng gần, những hạt cát bắt đầu và vào người Thịnh Thiên Vĩ bỏng rát. Chuông điện thoại đổ liên hồi, không nhìn số Thịnh Thiên Vĩ bật tai nghe Bluetooth, không để đầu dây bên kia kịp nói Thịnh Thiên Vĩ đã trực tiếp nói. Nói, người ở đầu dây bên kia dường như cảm nhận được sự gấp gáp trong lời nói của Thịnh Thiên Vĩ, anh ta liền nói ngắn gọn mấy câu. Sau khi ngắt điện thoại, nét mặt của Thịnh Thiên Vĩ càng thêm tệ. Mặc gió cắt đang tới gần, anh lao đi điên cuồng tìm Trương Tú Anh. Trong đầu Thịnh Thiên Vũ chỉ còn duy nhất hình ảnh Trương Tú Anh không biết ở nơi đâu. Cô bị rơi vào hố cắt lún, có kẻ nào tấn công? Hàng trăm câu hỏi hiện ra trong đầu Thịnh Thiên Vĩ. Chiếc giếng khoan bỏ hoang hiện ra trước mặt Thịnh Thiên Vũ lao tới quanh giếng không thấy bóng dáng của Trương Tú Anh. Gió cắt bắt đầu lớn dần, chỉ một thời gian rất ngắn nữa bão cắt sẽ ập đến thật sự. Thịnh Thiên Vĩ nhanh chóng quan sát xung quanh khu vực giếng. Cắt nóng và vào tay anh bỏng rát, mặc kệ anh lao đi căng mắt tìm kiếm Trương Tú Anh. Anh đi ra rộng hơn xung quanh, bụi đã phủ dày xóa đi vết chân, bất chợt Thịnh Thiên Vĩ nhìn thấy chiếc đèn pin của Trương Tú Anh lăn lóc bên một góc khuất. Anh vội vã nhặt lên kiểm tra, đèn vẫn còn bật sáng tức là cô đã bật đèn để soi xuống chỗ khuất tối trong giếng. Bức tường cạnh đèn còn vương lại một vệt máu đã khô. Nét mặt Thịnh Thiên Vĩ tái đi, anh nhìn theo vết máu, sâu vào phía trong chiếc bộ đàm bị đập nát, mảnh vỡ đang bị cắt dần bay lấp lên. Thịnh Thiên Vĩ thở phào, ít nhất Trương Tú Anh không rơi vào hố cắt lún. Với những dấu vết còn lại có thể thấy cô đã bị bắt đi. Gió mạnh mang theo cắt đã tới, Thịnh Thiên Vĩ không còn cách nào khác là nấp vào góc tường nơi vừa phát hiện ra chiếc bộ đàm của Trương Tú Anh. Anh phát hiện ra nơi đây vương đầy tàn thuốc và vỏ lon nước. Trong lon nước vẫn còn ướt, chứng tỏ đây chính là nơi ẩn nấp của bọn tấn công Trương Tú Anh, trước khi chúng ra tay chúng đã nấp ở đây. Vậy có thể thấy bọn chúng đã biết trước vị trí cô sẽ tới. Nơi Thịnh Thiên Vĩ làm việc khá cao, và thoáng có thể dễ dàng quan sát xung quanh, vì thế anh có thể khẳng định bọn bắt cóc Trương Tú Anh và cô vẫn còn trong thị trấn. Nhưng giờ đây cơn bão tới không đúng lúc này sẽ xóa sạch dấu vết của họ, việc tìm kiếm sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Với vệt máu kia không biết cô đã bị thương tới mức nào. Có nguy hiểm tới tính mạng không? Cơn bão bụi cắt tiến vào, Thịnh Thiên Vĩ lấy khăn chùm kín người nép sát vào góc tường, cả bầu trời tối sầm lại, mặt trời đã bị bụi cắt che lấp chỉ còn nghe thấy tiếng gió rin rít thổi qua. Dù đã mặc quần áo bảo hộ rất dày nhưng vẫn có thể cảm nhận được độ nóng và sức mạnh của những đám bụi lớn và vào người. Khắp nơi nơi một màu vàng tối của cát, không khí nóng sôi sục như trong lò lửa. Thịnh Thiên Vĩ cúi chặt mặt trong chiếc khăn dày. Cơn bão quá lớn, nếu không níu được vào góc tường này kịp e rằng ngay cả người Thịnh Thiên Vĩ cũng bị gió cuốn đi cùng với cát rồi. Hơn ai hết Thịnh Thiên Vĩ hiểu, dù có lo lắng tới đầu anh cũng không thể đi tìm kiếm Trương Tú Anh lúc này. Cách Trương,